Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Bể đồi săn quỷ miễn truyện quyển thứ tư mang tên Huyễn đường yêu giả của tác giả Trần Đào. Vậy là sau một thời gian nghỉ thì nhóm dịch đã bắt tay vào dịch tiếp. Xin dành một lời cảm ơn đến cho nhóm dịch. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện này nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chương 11. Lửa lớn. Nghe Ngô Miễn nói vậy, Bạch Cường bất giác liếc nhìn người anh em của mình. Dáng vẻ đại yêu giống như có gì muốn nói với Bách Vô Cầu, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược trở vào. Quỷ Bất Quỳ trông thấy vẻ bối rối của hắn, cười kha kha nói: "À, chuyện của yêu sơn các ngươi, mấy người chúng ta cũng chẳng có hứng thú xen vào. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện chưa tìm đến cửa thì sao cũng được. Nhưng một khi có kẻ mù mắt nào có ý định làm gì thằng con trai ngốc của ông già ta, thì chuyện của yêu sơn chính là chuyện của chúng ta. Bao nhiêu năm qua xảy ra bao nhiêu chuyện người cũng trông thấy rồi. Ông già ta chưa từng ngại phiền toái lớn. Nếu có yêu quái dám ra tay với Bách Vô Cầu, trước tiên phải bước qua xác ta." Bạch Cường cười lạnh một tiếng, lại nhìn thoáng qua em trai của mình, cuối cùng mới nói tiếp: "Nếu có một ngày bọn chúng thật sự xuất hiện trước mặt các ngươi, có nghĩa là ta đã chết." Bạch Cường vừa nói ra câu này, sắc mặt Bách Vô Cầu đầu tiên hiện lên vẻ khó chịu. Tên thô lỗ nhìn đại ca mình, lại ngó qua ông già một chút, nói với Bạch Cường: "Cái gì mà chết hay không chết, đều là người một nhà. Muốn chết thì chúng ta cùng nhau chết. Gì nhỉ, Bạch Cường? Ta đã xác định sẽ cùng cha ta đồng quy vu tận rồi. Hay là cùng tính cho ngươi một phần nhé. Ba người chúng ta cùng nhau." Bạch Vô Cầu vừa nhắc đến chuyện chết chùm, Bạch Cường đã tức nổ đom đóm mắt, trợn trừng mắt nhìn thằng em trai ruột thừa của mình, quát lên: "Tiễn khách!" "Giờ ngươi đã biết bao nhiêu năm qua ông già ta sống thế nào rồi đấy nhỉ?" Quỷ Bất Quỳ cười to một trận, vô vai Bách Vô Cầu một cái rồi nói tiếp: "Ngươi trước tiên cứ lo chính sự đi đã. Đợi khi nào thu dọn xong cái đống lộn xộn này, gia đình chúng ta tìm một nơi yên tĩnh ngồi lại tâm sự tình cảm một chút." Bạch Cường vất vả lắm mới nhịn lại xúc động muốn đấm vào mặt ông già, từ kề rằng gần ra một chữ: "Phỉ!" Sau khi ra khỏi dịch trạm, Quỷ Bất Quỳ thấy không có thủ hạ của Bách Cương đi theo, liền cười tủm tỉm hỏi chuyện Ngô Miễn: "Kết liễu hết mấy con yêu quái đó rồi hả? Không để lại một hai con sao?" Ngô Miễn không thèm nhìn ông già, miệng đáp mà như đang tự lẩm bẩm: "Tổng cộng 9 con chết hết 8, không để lại con nào thì lấy ai đi báo tin cho yêu quái bên cạnh Dương Quảng?" Chờ đợi Quỷ Bất Quỳ tiếp lời, tên thổ lỗ Bách Vô Cầu đã tranh nói trước: "Ông già, ông lại cứ bảo sao chú của cha không đi cùng chúng ta đến đây. Hóa ra là đi tập thể dục một mình." "Không cho nếm chút giáo huấn, đám yêu quái kia sẽ ngày càng lộng hành." Quỷ Bất Quỳ cười kha kha một tiếng, bình thản đáp: "Giao ước lập ra giữa Tử Phúc và yêu vương năm xưa, nên phạm hay không nên phạm, bọn chúng đều vi phạm hết rồi. Lũ yêu quái đó ăn thịt người quen miệng, cũng phải biết sẽ có kết cục này." Lúc này nhóc Nhậm Tam cưỡi trên cổ Bách Vô Cầu mới mở miệng nói: "Nhà sơn bọn ta vẫn không hiểu chỗ này. Nếu đã ra tay trừng phạt thế tại sao không giết sạch luôn đi? Hai người các ngươi bỏ công đi Giang Nam một chuyến, xử hết đám yêu quái bên cạnh Dương Quảng là coi như xong chuyện rồi còn gì. Không phải còn một tên ma thúc mưu ăn thịt trẻ con hay sao? Trời chết nó luôn đi chứ." Nhóc Nhậm Tam từ bé được Yết Ai Hầu nuôi nấng, sau lại theo Ngô Miễn Quỷ Bất Quỳ lang bạt khắp nơi, thầm thầm luôn xem bản thân chính là con người. Đối với việc Ngô Miễn giết chết mấy con yêu quái cũng không có gì phản cảm. Mà Bách Vô Cầu thì ký ức nửa đời trước vẫn chưa tìm lại được, lại thêm tính cách trời sinh đã bừa bãi bất cần, chỉ cần những người bên cạnh không bị làm sao, chết đi mấy con yêu quái cũng chẳng có gì. Lại nói ai bảo bọn chúng dám ăn thịt người? Đáng. Lũ yêu quái đó sớm muộn gì cũng phải chết. Nhưng mà chết sớm quá thì lấy ai lần ra người đứng sau khơi mào gây chuyện đây? Quỷ bất quỷ cổ quái cười một tiếng, tiếp tục nói. Kể từ sau trận đại chiến giữa Yêu Sơn và Minh Giới lần trước, nguyên khí của Yêu Sơn đến giờ vẫn chưa thể phục hồi. Bản thân bệnh nặng, chưa lành, đã liều lĩnh xuống núi gây rắc rối, chỉ vì chuyện chia đất thống trị Viễn Vông như trăng trong nước kia thôi sao? Nếu bây giờ thật sự chia cho bầy yêu một vùng đất, bảo bọn chúng dọn ra ở, các người cho rằng Yêu Vương không sợ tình huống lực lượng bị phân tán, để cho tu sĩ hoặc Minh Giới thừa loạn xâm nhập ư? Không đơn giản như vậy đâu. Quỷ bất quỷ giải thích mấy câu, hai con yêu quái liền như tỉnh khỏi giấc mộng. Ông già dừng lại một chút, lại nói tiếp. Hơn nữa Yêu Vương phái Bách Cương xuống núi ngay lúc này lại là vì cái gì? Thấy hai con yêu quái mở to mắt ngu ngơ không đáp được, Quỷ bất quỷ cười kha kha, tự trả lời câu hỏi của mình. Yêu Vương cũng lo sợ gây ra động tĩnh quá lớn, cuối cùng lại bị tu sĩ nhân gian mượn cớ giết đến Yêu Sơn. Lúc trước Tử Phúc lấy thân phận đại phương sư của phái phương sĩ thành lập giao ước với Yêu Sơn, nhưng môn phái khác có nghe theo hay không, nghe như thế nào, nghe được bao nhiêu phần đều không nói rõ được. Vẫn là câu nói đó, năm cũ qua rồi, hiện giờ Yêu Sơn tự thân còn khó bảo toàn, lại gây ra chuyện lớn như vậy, chính Yêu Vương cũng khó mà thu dọn cho xong. Nhóc Nhậm Tam rốt cuộc cũng hiểu ra. Nó liếc nhìn Ngô Miễn đi phía trước, nói: vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Chuẩn bị lên sân khấu hát tuồng à? Thế thì không cần, ở dưới khán đài ngẫu nhiên hát theo đôi ba câu là được. Nếu diễn luôn vai chính thì còn gì thú vị nữa? Quỷ bất quỷ cười kha kha, cũng được con mắt đi theo bóng dáng nam nhân tóc bạc, tiếp tục nói: mặt kịch tiếp theo để cho Bách Cương lên sân khấu diễn. Mà nghĩ hiện tại những kẻ đã lộ mặt cũng không ai nổi bật được hơn hắn. Chúng ta quay về Trường An ở thêm 2 ngày, đợi đến khi vở tuồng diễn xong rồi quay về cũng không muộn, đúng không? Hai chữ cuối cùng là nói với Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc không định quay đầu, vẫn tiếp tục đi về phía trước, miệng thì nói: ở vẫn còn để lại chiêu sau. Hát tuồng ư? Vẫn là phá luôn sân khấu mới càng thú vị. Không lâu sau, khi hai người hai yêu trở lại thành Trường An, trong cung truyền ra thánh chỉ triệu hồi Tấn Vương Điện Hạ Dương Quảng, vừa mới đi Giang Nam nhậm chức tổng quản chưa được mấy hôm, quay trở lại kinh kỳ. Quỷ bất quỷ đi hỏi thăm mới biết, Man tộc Đột Quyết ở phương Bắc đã công đánh vào Trung Nguyên. Hiện tại các tướng lĩnh như Hàn Cầm Hổ đã ra trận nghênh địch. Khai Hoàng Dương Kiên vẫn có chút không yên tâm. Thêm sự cổ vũ của Thái tử Dương Dũng triệu hồi Dương Quảng trở về Trường An, chuẩn bị một lần nữa lệnh cho hắn làm chủ soái xuất lĩnh đại quân tấn công Đột Quyết. Hơn 1 tháng sau, Dương Quảng về đến Trường An. Hắn vừa trở về liền được hoàng đế tức tốc triệu vào cung, lên kế hoạch suốt 1 đêm. Sáng ngày thứ 2 thì trong cung lại truyền ra 1 thánh chỉ nữa. Khỏi biết Dương Quảng đã thuyết phục kiểu gì mà thánh chỉ lần này hết thảy đều nằm ngoài dự kiến của các quan lại. Khai Hoàng Dương Kiên thế mà chuẩn bị ngự giá thân chinh, đích thân nghênh chiến Đột Quyết. Hoàng đế thân chinh tất nhiên không phải chuyện nhỏ, trong vòng 1 ngày đã hạ đến mấy cái thánh chỉ, bắt đầu tập kết binh mã, điều động quân lương ở các nơi, ồ ạt vận chuyển về 2 đất U Châu, Tịnh Châu. Tướng quân Hàn Cầm Hổ vốn đã sắp sửa dân binh xuất kích, cũng nhận được mệnh lệnh không manh động, tất cả phải chờ Khai Hoàng di giá đến nơi, rồi đại quân mới nhất tề tiến công dẹp yên Đột Quyết. Bởi vì trận chiến lần này, Dương Quảng bị giữ lại trong cung, ở lại bên cạnh Khai Hoàng, sẵn sàng thảo luận việc quân bất cứ lúc nào. Người trong vương phủ đến đưa quần áo đều bị chặn lại ngoài cửa cung, lấy lý do rằng chuyện ăn ở của Dương Quảng đều được người trong cung lo liệu, không cần bất công đem từ vương phủ vào. Ngay cả ban đêm Dương Quảng đi ngủ, trong phòng ngủ cũng có cung nữ được thái tử sắp xếp theo hầu. Suốt mấy ngày này, nhất cử nhất động của Tấn Vương đều nằm trong phạm vi giám sát của thái tử. Đêm ngày thứ 7, kể từ khi Tấn Vương hồi kinh, sau khi ở ngự tiền thương thảo việc quân, Dương Quảng trở về phòng ngủ của mình. Suốt mấy ngày liền căng não bàn luận quân tình, khiến Tấn Vương vô cùng mệt mỏi. Uống hai ly rượu xong thì được cung nữ hầu hạ đi ngủ sớm. Cũng không biết Dương Quảng đang ngủ bao lâu, trong cung đột nhiên vang lên một loạt tiếng la hét ầm ĩ, rồi có tiếng người cố sức gào to: "Đi lấy nước, lấy nước đến Vĩnh An cung!" Dương Quảng giật mình bừng tỉnh, có mấy tên nội thị vội vàng chạy sộc vào, không kịp để Tấn Vương thay quần áo, đã trực tiếp diều hắn chạy nhanh ra khỏi phòng. Phòng ngủ của Dương Quảng ở ngay sát vách Vĩnh An cung. Hắn vừa ra ngoài liền trông thấy tòa cung điện chìm trong biển lửa. Vô số nội thị và thị vệ xách thùng nước hối hả ra vào dập lửa. Dương Quảng được một đám nội thị vây quanh đưa đến một tòa thiên điện cách khá xa Vĩnh An cung. Dương Quảng đi vào thiên điện, liền sai đám nội thị cùng nữ bên cạnh đi hỏi thăm tình hình của hoàng đế, hoàng hậu và thái tử. Lúc này có tin truyền đến là ngọn lửa ở Vĩnh An cung đã mất khống chế, bén sang cả mấy tòa cung điện xung quanh. Có điều hoàng đế, hoàng hậu và thái tử đều không có gì đáng ngại, hiện đã được đưa đến nơi an toàn nghỉ ngơi. Hết chương 11. Chương 12. Xoay chuyển chiến cục. Trận hỏa hoạn lần này hung hãn dị thường. Kể từ khi Chu Văn Vương định đô ở Hạo Kinh, Trường An cho đến nay, trải qua mấy triều đại, chuyện hoàng cung có cháy lớn như vậy là điều cực kỳ hiếm thấy. Dương Kiên hạ chỉ cho các phi tần, hoàng tử, công chúa trong cung tạm lánh đến nơi cách xa hỏa hoạn, không được đi lung tung trong cung. Lo lắng thế lửa tiếp tục lan rộng, Dương Kiên và thái tử đưa hoàng hậu cùng các phi tần rời khỏi hoàng cung, để lánh nạn ở Hoàng Trang bên ngoài thành Trường An. Những nội thị cung nữ mấy ngày nay hầu hạ bên cạnh Dương Quảng đã có hơn phân nửa thất lạc trong hỗn loạn. Sau khi dàn xếp cho Tấn Vương xong, những người còn lại cũng bị điều đi tham gia dập lửa. Hiện giờ bên cạnh hắn chỉ còn một cung nữ hầu ngủ. Lúc này cả hoàng cung đã loạn hết cả lên, cũng không mấy ai biết rõ nhân vật quyền lực thứ ba thiên hạ đang lánh trong một tòa thiên điện nho nhỏ thế này. Dương Quảng lệnh cho cung nữ ra bên ngoài điện canh chừng thế lửa, một khi thấy lửa lan đến vùng phụ cận còn kịp thời chạy vào thông báo. Sau khi cung nữ rời khỏi, Tân Vương lần mò trong thiên điện tìm được một cây nến, đang tiếp tục tìm kiếm vật đánh lửa thì cây nến to như cánh tay người đột nhiên tự cháy lên. Ngọn lửa trong chớp mắt đã bùng lên cao đến 2 thước. Dương Quảng bị dọa sợ đến mức thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng biến ảo thành khuôn mặt một người phụ nữ, nhìn Dương Quảng kinh hồn chưa định mà cười khúc khích nói: "Điện hạ non gan như vậy, sau này làm sao trở thành chủ nhân thiên hạ được chứ?" Dương Quảng thấy rõ gương mặt ả đàn bà giữa ngọn lửa, bây giờ mới hơi trấn tĩnh lại, nói với ả ta: "Chủ nhân thiên hạ, còn tưởng các ngươi quên ta rồi chứ? Ta ở trong cung suốt 7 ngày, sao không thấy có ai trong các ngươi đến thăm vị chủ nhân thiên hạ ta đây?" Điện hạ vẫn còn đầy bụng. Yêu nữ giữa ngọn lửa lại cười, tiếp tục nói với Dương Quảng: "Mấy ngày nay không phải là ta không muốn tìm đến điện hạ ôn chuyện, mà vì những người hầu hạ bên cạnh điện hạ đều không phải người phàm, bọn họ đều là tu sĩ có chút tu vi. Nếu ta tự tiện đi gặp điện hạ, chỉ sợ sẽ bất cẩn để lộ dấu vết trước mặt bọn họ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên dùng cách này gặp mặt điện hạ thì hơn." "Dùng cách này gặp ta? Trận hỏa hoạn này là do các ngươi gây ra?" Nghe yêu nữ nói xong, Dương Quảng kinh ngạc trợn trừng mắt, dừng lại một chốc mới nói tiếp: "Các ngươi không sợ ta cũng sẽ chết cháy trong hỏa hoạn luôn sao?" "Điện hạ là đế tinh chuyển thế, sao có thể dễ dàng bị chút lửa này bén lên người được? Lại nói, một ngày phu thê 100 ngày tình nghĩa, ta làm sao nữa để tiểu tâm can của ta chịu khổ được chứ?" Nét mặt yêu nữ lộ ra vẻ yểu mị quyến rũ. À liếm môi một chút lại nói tiếp: "Lửa của ta không tổn thương đến được ngươi, không làm như vậy thì không thể gạt được đám tu sĩ kia. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhưng lời ta sắp nói ra ngươi phải ghi nhớ kỹ." Trận hỏa hoạn này kéo dài suốt một đêm, đến tận trưa ngày hôm sau mới khống chế được. Chuyện này còn là do Tấn Vương Dương Quảng nghĩ ra một kế. Hắn sai người kéo sập toàn bộ những kiến trúc xung quanh cung điện bốc cháy. Thế lửa không còn đường lan rộng. Sau khi thiêu hủy hoàn toàn cung điện bắt lửa ban đầu, cũng chậm rãi lụi dần. Trận hỏa hoạn thiêu chết hơn 100 cung nhân. May mà người trong hoàng thất, ngoài trừ một số ít còn ở lại cung như Tấn Vương, thì đều đã di tản ra ngoài hết, không có thương vong gì. Ngược lại Dương Quảng trong cơn lửa lớn bình tĩnh xử lý thích đáng. Dương Kiên hết sức vừa lòng. Sau khi hồi cung, luôn miệng khen ngợi Tấn Vương. Tương phản, thái tử Dương Dũng thấy cháy liền lo chạy khỏi hoàng cung còn nhanh hơn cả vua cha, khiến Dương Kiên vô cùng bất mãn, trong lời nói mang theo ý khiển trách phê bình. Điều tra sự việc cho thấy là cung nhân trong Vĩnh An cung xử lý vật dễ cháy bất cẩn dẫn đến hỏa hoạn. Có điều người gây họa đã chết trong biển lửa, người chết rồi không thể gánh thêm tội nữa, chuyện này cũng coi như cứ vậy chấm dứt. Tuy hoàng cung xảy ra hỏa hoạn, nhưng chuyện điều binh đi đánh đột quyết cũng không vì vậy mà bị trì hoãn. Một tháng sau, các lộ binh mã đều đã di chuyển đến nơi tập kết. Hoàng đế hạ chỉ chia quân thành ba đường tiến công. Hoàng đế và thái tử điều hành lộ quân trung tâm. Cánh tả là 5 vạn binh mã do Hàn Cầm Hổ và Dương Quảng xuất lĩnh. Cánh hữu do võ tướng nổi tiếng Đại Tùy là Âm Thọ chủ trì. Sau khi ba quân tập kết xong thì ấn định ngày tốt đồng thời xuất phát tiến công đại quân đột quyết. Có điều quân đột quyết cũng đã có chuẩn bị. Thầy quân tùy chia thành 3 lộ liền tập kết toàn quân lại cùng nhau. Trước tiên chủ động xuất kích đánh bại chủ tướng cánh hữu Âm Thọ, sau đó phục kích đánh úp lộ quân trung tâm của Dương Kiên. Sau khi dẫn đại quân của Dương Kiên tiến vào trận địa mai phục, mấy lộ quân đột quyết bất ngờ xông ra vây kín quân tùy và Dương Kiên đơn độc mạo hiểm, rơi vào thế đã rồi. Lộ quân trung tâm do Dương Kiên lãnh đạo có đến mấy chục vạn quân, tuy đã có dấu hiệu thất bại, nếu muốn đánh sập hoàn toàn cũng không dễ dàng. Khả hãn đột quyết không dám tùy tiện lấy cứng đối cứng, chỉ cho quân bao vây đại quân của Dương Kiên, không ngừng quấy rối ở nhiều vị trí. Chỉ cần phát hiện cơ hội có thể lợi dụng, quân đột quyết sẽ khoét ra một lỗ hổng ồ ạt tấn công. Cùng may Dương Kiên gần ấy năm cũng có rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến, đủ sức điều khiển đại quân tử thủ chờ đợi đại quân cánh tả của Dương Quảng chạy đến chi viện. Có điều trong lòng Dương Kiên cũng hiểu rõ Dương Quảng đến cứu viện là chuyện rất khó. Trước đó khi chia quân, đại quân hầu hết tập trung vào trung lộ dưới nhiệm vụ hộ giá. Số quân chia cho cánh tả của Dương Quảng chỉ có 5 vạn quân. Hiện giờ kể cả Tân Vương có xuất lĩnh toàn quân đến cứu viện cũng không phải đối thủ của đại quân đột quyết. Nhưng hiện tại ngoài trừ Dương Quảng ra thì cũng không tìm được lộ quân nào khác có thể cứu viện hoàng đế. Đại suốt mấy canh giờ chưa chờ được quân chi viện của Dương Quảng thì 3.000 kỵ binh trang bị tận răng của đột quyết đã đến trước. Đương nhiên chỉ có vòn vẹn 3.000 nhân mã. Trên thân cả người lẫn ngựa của đội quân này đều được bọc một tầng khôi giáp rất dày, đao kiếm bình thường không thể đâm thủng. Một khi 3.000 kỵ binh trang bị kỹ càng này xuất quân, trước nay chưa từng nếm trải thất bại. Lúc này hai cha con Dương Kiên, Dương Dũng từ xa cũng trông thấy kỵ binh trọng giáp đã tập kết xong xuôi, chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh là sẽ nhất tề tiến công. Lòng dạ khai hoàng bất chợt lạnh ngắt, biết đội quân đã mỏi mệt của mình không có khả năng chống đỡ được mũi tấn công của đối phương. Thái tử thì đã bắt đầu thay quần áo lính tốt, chỉ chờ đến khi đại quân bị công phá thì nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy thoát thân. Đúng vào thời khắc này, bầu trời vốn đang quang đãng vạn dặm không mây đột nhiên bị mây đen giăng kín, tiếp đó là cuồng phong rít gào mang theo bão cát hỗn loạn. Quân quần thổi tới vị trí hai quân đối mặt giằng co. Trong nháy mắt, đất trời trở nên tối tăm mù mịt. Thời tiết thay đổi bất thường như vậy khiến quân đột quyết thường xuyên hành quân trên sa mạc thảo nguyên cũng thấy không ổn. Sợ bị gió to thổi ngã, đám kỵ binh lũ lượt nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chờ bao cát tan đi mới tiếp tục tiến công. Giờ lùng đất trời mù mịt, sau lưng đại quân đột quyết bất ngờ vang lên tiếng kèn dục tiến công của quân tùy. Tiếp đó là quân tùy nhiều không đếm được từ trong gió cát xông ra. Trong trận bao cát tối mịt mờ, Khả Hãn đột quyết cũng không thấy rõ quân tùy từ đâu xuất hiện, có bao nhiêu nhân mã, chỉ cho rằng đã trúng phải mai phục của đối phương. Trong cơn kinh hãi không kịp làm ra phản ứng, ngay lập tức cục diện vốn đã phân rõ thắng bại đột ngột đảo chiều. Đại quân đột quyết bị giết cho đại bại. Khả Hãn đột quyết trong lúc chạy thoát thân thì ngã khỏi lưng ngựa, bị tuấn mã của kỵ binh chạy phía sau dẫm đạp đến chết. Một lúc lâu sau, để khi bao cát dần tan biến, Khai Hoàng Dương Kiên mới trông thấy đến cứu họ đúng là 5 vạn quân cánh tả của Dương Quảng và Hàn Cầm Hổ, tìm được đường sống trong chỗ chết. Dương Kiên cũng không còn lòng dạ đuổi theo tàn binh đột quyết nữa. Khai Hoàng lập tức hạ chỉ cho toàn quân trở về Tịnh Châu. Mặc kệ thế nào, trận chiến giữa Đại Tùy và đột quyết lần này đã kết thúc với chiến thắng thuộc về quân Tùy. Đợi khi trở về Tịnh Châu nghỉ ngơi chỉnh đốn, Thái tử vẫn chưa thôi soi mói, chạy đến mật tấu với Dương Kiên rằng trận bao cát vừa rồi quá kỳ quặc, làm sao mà tiết trời đang bình thường lại thình lình trở gió. Trò đó nhất định là có yêu nhân sử dụng yêu pháp dở trò, không thì còn nói thế nào cũng không lý giải được. Không lý giải được, vậy có nghĩa là châm chết giữa loạn quân thì lý giải được, có phải không? Dương Kiên sa sầm nét mặt, trợn mắt nhìn Thái tử Dương Dũng, tiếp tục nói: còn cả Dương Dũng con nữa, đại quân còn chưa loạn mà Thái tử đã mặc sẵn quần áo lính tốt. Con bảo quân sĩ xung quanh nhìn vào thế nào đây? Còn ai có tinh thần chiến đấu nữa? Con cho rằng toàn mạng trở về là có thể ngồi lên ngai vàng của trẫm mà. Nghe thấy ý tứ lời nói của Dương Kiên tỏ vẻ không hài lòng, Thái tử run lẩy bẩy, vội vàng quỳ sụp xuống giải thích. Nhưng Khai Hoàng đã không có tâm tình nghe tiếp. Thái tử cho rằng trẫm không biết gì sao? Từ khi Dương Quảng trở lại Trường An, xung quanh đó đều là tai mắt của con. Bên cạnh Tân Vương có yêu nhân hay không, chẳng lẽ Thái tử còn không rõ? Lại nói, nếu lần này trẫm và Thái tử chết giữa loạn quân, nó chính là người kế thừa vị trí quân chủ Đại Tùy. Tần Vương xả thân cứu viện 2 cha con chúng ta, con lại cảm tạ em trai mình như thế đấy hả? Kể cả là có yêu nhân trợ giúp thì lại thế nào? Ít nhất cũng bảo vệ được tính mạng của trẫm. Hết chương 12. Chương 13: Ma thúc mưu. Thái tử vốn là muốn nhặt xương trong trứng gà, bơi lông tìm vết, không ngờ Khai Hoàng lại có phản ứng dữ dội như vậy. Cuối cùng thành ra phải nghe lão cha nhà mình mang cho một trận rồi đuổi ra khỏi hành dinh. Đi theo bóng dáng con trai cả của mình thất thần đi ra khỏi cửa, Dương Kiên thở dài một hơi mà miệng nói với không khí: người cũng ở chiến trường, theo người thấy thì Tấn Vương thật sự là có yêu nhân tương trợ sao? Trận bao cát ngày đó đúng là gió yêu không sai. Cùng với tiếng nói, cô thiếu nữ mang giọng nam dáng nữ từ dưới cái bóng của Dương Kiên đi ra, hành lễ với hoàng đế xong thì nói tiếp: có điều nếu không nhờ trận gió yêu này thì đại quân của bệ hạ nhất định thất bại. Cho dù tiểu thần bảo vệ được tính mạng của ngài, cũng sợ là không cứu mấy chục vạn quân kia. Bệ hạ, gió yêu nổi, đột quyết mới vong. Dương Kiên thở dài lại nói tiếp: cái này trẫm cũng hiểu. Có điều Dương Quảng thân là hoàng tử, là kết giao với yêu nhân, nếu đó có được thế lực rồi lại muốn ép vua thoái vị mưu đoạt ngai vàng, thì chấp nên xử lý thế nào đây? Bệ hạ, nếu Tân Vương điện hạ muốn mưu đoạt ngai vàng để cho đại quân của ngài tiêu tùng trong tay người đột quyết, không phải càng hay hơn sao? Những lời này là chính miệng ngài vừa nói mà. Thiếu nữ nói đến đây thì dừng một chốc lại nói tiếp: từ khi Tấn Vương từ Giang Nam hồi kinh, người của tiểu thần vẫn theo sát không rời, chưa phát hiện chứng cứ Tấn Vương điện hạ tự ý kết giao với yêu nhân. Nếu tiểu thần đoán không sai, yêu nhân bên cạnh điện hạ ắt hẳn là quân bài tẩy cuối cùng của ngài ấy. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không dám sử dụng thế lực này, ý ra Tấn Vương điện hạ vẫn còn kiêng dè bệ hạ. Không nói Dương Quảng nữa, nói về Thái tử đi. Nghe thiếu nữ nói đến đây, Dương Kiên chợt đổi đề tài: người thấy Dương Dũng thế nào? Nếu có một ngày nó làm chủ thiên hạ, người cũng sẽ đối với nó như đối với trẫm chứ. Thái tử điện hạ ấy à? Thiếu nữ do dự một chút, tiếp tục nói: Bệ hạ, có ơn cứu mạng tiểu thần. Năm đó đã thề suốt đời phụng sự bệ hạ. Nếu một ngày kia thái tử điện hạ kế thừa ngôi vị, tiểu thần vẫn nên về lại núi sâu rừng già thì hơn. Tiểu thần và thái tử bát tự không hợp, nếu ở bên thái tử làm phụ tá, sớm muộn gì cũng có ngày đồng bình hai nơi, chết oan chết uổng. Vậy cũng không làm khó ngươi. Thiếu nữ đã nói đến nước này, bất kể thật hay giả thì Dương Kiên cũng không thể lại đánh tiếng đem nàng ta để lại cho thái tử kế vị. Có điều khai hoàng vẫn ít điều chưa đành lòng từ bỏ. Giữ lại một chút, ông ta nói tiếp: Nếu người nối ngôi là Dương Quảng thì sao? Bát tự của ngươi cũng sẽ không nghịch cả với Tấn Vương đấy chứ. Tấn Vương điện hạ sao? Thiếu nữ lại đắn đo một hồi mới nói: Thật ra bát tự của tiểu thần và Tấn Vương không có xung đột. Có điều phế lập chữ quân là đại sự của triều đình. Hiện thái tử là con trưởng, nếu không phạm phải tội tay đình thì tốt nhất vẫn là chưa nên có hành động thiếu suy nghĩ. Từ xưa đến nay, cái động vào vị trí thái tử phần lớn đều không có kết cục tốt. Chuyện này thì không phiền ngươi lo lắng. Dương Kiên có chút mệt mỏi mà phất tay, ý bảo thiếu nữ giọng nam dáng nữ này có thể đi rồi. Nhưng ngay trước khi nàng ta biến mất, khai hoàng đột nhiên nói một câu: Tiêu trầm muôn người tiêu diệt yêu nhân sau lưng Dương Quảng, điều người có thể nắm chắc mấy phần? 7 phần. Thiếu nữ đáp 2 chữ, lại giải thích thêm mấy câu. Nếu chỉ là mấy thuật pháp như khiến sông Trường Giang khô cạn hay gọi gió yêu tác quái, tiểu thần vẫn nắm chắc có thể trị được yêu nhân sau lưng Tấn Vương. Có điều nếu như yêu nhân sau lưng Tấn Vương không chỉ có đôi ba bản lĩnh như vậy, thì bệ hạ ngài cũng nên có chuẩn bị sớm đi. Chậm ăn có an bài. Thầy Dương Kiên không hỏi thêm gì nữa. Thiếu nữ hành lễ xong thì đi về phía cái bóng của khai hoàng hắt dưới đất, sau đó thân thể chìm dần xuống, hòa lẫn vào cái bóng của ông ta. Cùng thời điểm đó, tại phòng ngủ trong hành dinh của Tân Vương, có mấy cô thi thể nằm ngổn ngang dưới đất. Tất cả đều là mật thám mà hai cha con Dương Kiên, Dương Dũng phải đến bên cạnh Dương Quảng. Tân Vương đang đứng ngay đờ bên mép giường, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đối diện hắn là một người đàn ông mặc đồ đen, chính là đại ca của Bách Vô Cầu, đại yêu Bách Cường của Yêu Sơn. Nhìn bộ dạng run rẩy của Dương Quảng, Bách Cường cười lạnh một tiếng nói: Điện hạ, người vẫn nên giao mấy vị tán tiên bên cạnh mình ra đây đi, bằng không thì kết cục của ngươi cũng sẽ giống như mấy người này. Nếu có gì bất tiện, vậy thì nghĩ cách triệu tập bọn chúng đến đây. Bổn vương không hiểu ngươi đang nói gì. Tán tiên gì cơ? Là thần tiên sao? Dương Quảng khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, dừng lại một chốc rồi nói tiếp: Ta là vương hậu của một nước, rất yêu quý kính trọng những nhân tài như các hạ. Nếu người chịu buông bỏ đồ đao cải tà quy chính, bổn vương sẽ đích thân tiến cử người với bệ hạ, cho người xuất thế làm quan. Chuyện đêm nay bổn vương cũng sẽ làm chủ, thay người xóa sạch dấu vết. Đa tạ Tấn Vương điện hạ. Có điều người vẫn không nghe rõ lời ta nói. Ta muốn nói đến mấy vị tán tiên đã giúp người ngăn dòng Trường Giang, nổi gió yêu trợ chiến. Biểu cảm trên mặt Bách Cương ngày càng lạnh như băng. Hắn nói tiếp: Nếu không phải trên núi đã không chờ được nữa, thì thật lòng ta có ở lại đây thêm một thời gian nữa cũng không ngại. Có điều hiện giờ trên núi đã có lệnh thúc giục, nếu điện hạ vẫn không chịu nói, ta đây cũng chỉ đành đưa điện hạ lên núi, thỉnh yêu vương bệ hạ nhà ta định đoạt. Nghe đến đây, sắc mặt Dương Quảng liền trở nên khó coi. Hắn nhìn ra con yêu quái đen xì trước mặt mình không nói đùa. Nếu bản thân thật sự phải lên Yêu Sơn, và đi thời cơ tốt nhất tranh đoạt ngôi vị hoàng đế còn chưa tính, làm không khéo có khi còn phải bỏ mạng lại nơi sao huyệt của bầy yêu. Người đâu, mau tới đây. Nhận ra nữ yêu kia sẽ không xuất hiện, Dương Quảng trong cơn hoảng loạn chỉ biết kêu to, trông chờ người bên ngoài hành dinh sẽ nghe thấy. Tuy rằng bọn họ không có khả năng đả thương được con yêu quái này, nhưng ít nhất còn có thể lôi kéo sự chú ý của hắn, chính mình sẽ có cơ hội thoát thân. Đáng tiếc, bản tính của Dương Quảng đánh sai rồi. Mặc cho hắn kêu là thế nào, Bạch Cường vẫn nở một nụ cười lạnh lạnh, nhìn chăm chăm hắn. Đại yêu không hề có ý định ngăn cản, mặc kệ Dương Quảng kêu gào đến khàn cả giọng, cũng không thấy có thủ vệ xông vào cứu giúp mình. Cuối cùng, Tần Vương chỉ đành thất thểu ngồi sụi lơ dưới đất. Bạch Cường đến gần hắn, lên tiếng nói: "Nói thật, ta lại mong ngươi đừng nói gì cả. Có những lời ngươi nói ra rồi, ta ngược lại không biết phải xử lý làm sao. Thôi thì ngươi vẫn nên đi nói với bệ hạ nhà ta đi." Lâu này Dương Quảng đã bị dọa cho sợ vỡ mật, lập tức bất chấp luôn giao ước với đám yêu quái kia, lớn tiếng nói với Bạch Cường: "Ta nói, có cái gì ta đều nói hết. Yêu quái đến tìm ta tên là Ngọc Song Kiều, à ta phụng mệnh của một yêu quái khác tên là Ma Thúc Mưu. Chúng ta bước lên kế thừa đại vị. Sau khi ta lên ngôi, sẽ cắt ra 3.000 dặm lãnh thổ tặng cho yêu quái các người xây dựng nước riêng." Điện hạ nói thế là đủ nhiều rồi. Chờ đợi Dương Quảng nói xong, trong không khí đột nhiên vang lên một giọng nói khác. Dừng lại một chốc, từ ngoài hành dinh có hai con yêu quái một nam một nữ đi vào. Nữ yêu đúng là ả đàn bà đã mê hoặc Dương Quảng. Nam yêu mang tướng mạo một người đàn ông ngoài 30 tuổi, phục sức trên người thế mà lại là quân phục của một võ tướng. Trong tay người đàn ông xách theo một cái hộp đồ ăn sơn son đỏ thẫm. Trông thấy Bạch Cương, gã đặt cái hộp xuống đất rồi nói với đại yêu: "Bạch Cương, yêu sơn thật sự không còn tán tiên nào nữa sao? Yêu vương thế mà phải dùng đến cả ngươi rồi. Nghe nói trước đó yêu sơn từng cùng minh giới đại chiến một trận, xem ra lần đó yêu vương đã tổn thương nguyên khí nặng nề." "Ma Thúc Mưu, có tổn thương đến nguyên khí hay không, người đi xem một chuyến không phải sẽ biết ngay sao?" Bạch Cường hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Năm đó ngươi phạm phải đại tội trốn khỏi yêu sơn, ở bên ngoài suốt bao nhiêu năm, ngươi trước sau luôn là một mầm tâm bệnh của bệ hạ. Ta phải đưa ngươi trở về, thỉnh ý chỉ của bệ hạ xem nên xử lý các ngươi ra sao." "Ở bên ngoài bao nhiêu năm rồi, ta cũng nên trở về thăm hỏi yêu vương bệ hạ. Có điều trước khi làm vậy, ta còn có chút lễ mọn không đáng mấy tiền, muốn đưa cho đại yêu ngươi coi như lấy lòng." Khiến đại yêu không ngờ được chính là Ma Thúc Mưu thế mà thẳng thắn nhận lời hắn, còn chuẩn bị cả lễ vật. Trong khi nói chuyện, Ma Thúc Mưu mở nắp hộp đồ ăn, lấy ra một vật tròn vo màu đen tuyền, ném cho Bạch Cương. Đại yêu trở tay bắt lấy, vừa nhìn thì thấy là thủ cấp của một con yêu quái, thế mà lại là vị cấm vệ bên cạnh yêu vương mà cách đây không lâu đã đến dịch trạm gặp hắn. Nhiêm Tiêu: "Ta công từng làm đại thông lĩnh cấm vệ quân, ai là cấm vệ ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay." Hết chương 13. Chương 14: Giải độc. Cùng lúc nhận lấy đầu của Nhiêm Tiêu, nét mặt Bạch Cương nháy mắt thay đổi, da rẻ toàn thân hắn nháy mắt biến thành màu đen. Cùng lúc đó, màu da của Ma Thúc Mưu cũng xảy ra biến hóa tương tự. Nữ yêu đi cùng gã lùi lại một bước, nhường ra không gian cho hai con yêu quái. Dương Quảng bị kẹp giữa hai con yêu quái. Vì Tân Vương Điện Hạ này, đến cả một cử động nho nhỏ cũng không dám làm. Nữ yêu Ngọc Song Kiều thay thế thì cau mày, nói với Dương Quảng: "Điện Hạ đừng sợ, lại đây." Dương Quảng lúc này mới phản ứng lại, hết sức cẩn thận đi vòng qua Ma Thúc Mưu, đến chỗ Ngọc Song Kiều, chỉ để lại hai con yêu quái đứng đó gầm gừ nhìn nhau. Trong tay Bạch Cường cầm thủ cấp của Nhiêm Tiêu, đang định đặt nó xuống đất thì vẻ mặt Ma Thúc Mưu chợt hiện lên ý cười đầy cổ quái. Đại yêu làm động tác thả cái đầu xuống, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm con yêu quái trước mặt. Trông thấy nụ cười này thì trong lòng nháy mắt hiểu ra vài phần. Bạch Cường lập tức bất chấp tất cả, trực tiếp cầm cái đầu ném trả lại về phía Ma Thúc Mưu. Lông này thì đã chậm mất rồi. Khoảnh khắc Bách Cương vung tay ném, cái đầu của Nhiêm Tiêu bất thình lình đổ tung. Từ bên trong bắn ra một màn sương khói đỏ quạch như máu. Bạch Cường không kịp tránh né, cả nửa thân trên đã bị khói đỏ bao trùm. Đại yêu hét to một tiếng, hai tay bưng lấy, đôi mắt thụt lùi về phía sau. Làm xong động tác này thì đã không kịp nữa. Khi bước ra khỏi màn sương khói, trên mặt Bạch Cường đã là một mảng máu thịt bầy nhầy. Hai con mắt nhắm chặt mới đầu không ngừng chảy nước mắt. Không bao lâu sau, thứ chảy ra đã chuyển thành máu tươi. Bạch Cường, nếu ta là ngươi thì sẽ không để yêu khí hỗn loạn. Thay đổi mặt của đại yêu đã thế, mà Thục Miêu khẽ mỉm cười lại tiếp tục nói: loại độc hoa điền kinh này không gây hại cho con người, nhưng lại là kịch độc với tán tiên chúng ta. Ngươi để nén yêu khí đừng lộn xộn thì còn có thể sống lâu thêm được một chốc một lát. Còn nếu mà dãy rủa... Mà Thục Miêu còn chưa nói xong, Bách Cương lại đột nhiên rống lên một tiếng, rồi bổ nhào về vị trí phát ra tiếng nói của gã. Mà Thục Miêu không ngờ Bách Cương liều cả cái mạng cũng phải ra tay với mình, nhất thời có chút hoảng loạn, bước lùi về sau. Có điều Bách Cương dù sao cũng đã hỏng mắt, sau một chiêu đánh trượt thì không phân biệt được vị trí của Mà Thục Miêu nữa. Lúc này Mà Thục Miêu đã lặng lặng không một tiếng động, kéo giãn khoảng cách với Bách Cương. Gã giở thêm chút manh khóe, để khi đó tiếp thì Bạch Cường đã không phân biệt được giọng nói đến từ hướng nào. Bạch Cường, người làm như vậy chất độc sẽ rất nhanh lan đến tim, nhiều nhất cũng chỉ mất thời gian một nén hương. Để tình chúng ta cũng từng có thời gian quen biết, người có lời gì muốn trăng chối lại với yêu vương thì nói đi. Qua mấy ngày nữa ta trở lại yêu sơn, sẽ thay người chuyển đến yêu vương bệ hạ. Bạch Cường liên tục gầm rú, hắn không xác định được giọng nói vọng đến từ phương nào, chỉ có thể giống như ruồi bọ không đầu đánh đấm loạn xạ. Đáng tiếc là đều không tìm được vị trí của Ma Thúc Miêu. Ma Thúc Miêu cũng không có ý định tự mình ra tay, gã vẫn duy trì một khoảng cách an toàn với Bách Cương, lạnh lùng cười cợt chờ đại yêu phát độc mà chết. Lúc lúc gã tranh né Bách Cương chạy tới sát vách tường, bức tường sau lưng đột nhiên sập xuống, rồi một nam nhân tóc bạc từ bên kia vách tường đi vào, nói với Ma Thúc Miêu vẫn còn chưa kịp phản ứng lại: vừa lúc ta cũng định đi yêu sơn, người có di ngôn gì ta có thể thay ngươi truyền đạt lại. Ma Thúc Miêu tuy rằng chưa gặp qua người này, nhưng cũng đoán ra y là ai. Ngô Miễn, người không nên ở chỗ này. Gã ta vừa nói vừa liều mạng lùi về phía sau. Cầm bộ, cái miệng của ngươi từng ăn người chết, không xứng gọi tên ta. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên một cái đã tiếp cận Ma Thúc Miêu. Yêu quái biết sự lợi hại của Ngô Miễn, lập tức bất chấp luôn. Trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh đoản đao bằng xương, nhắm vào vị trí trái tim y mà đâm tới. Cùng lúc Ma Thúc Miêu giật tay, sau lưng đột nhiên trầm xuống. Gã không phòng bị Bách Cương đã bị hỏng mắt ở phía sau, vừa rồi làm ra động tĩnh quá lớn đã khiến đại yêu phát hiện. Bạch Cương lập tức nhào tới vồ lấy Ma Thúc Miêu, rồi tay muốn chụp vào cổ gã. Nếu lần này chụp chúng, e rằng được cái cổ của Ma Thúc Miêu sẽ hỏng luôn. Đúng vào lúc này, bên ngoài hành dinh đột nhiên vang lên một giọng nói mà hắn vô cùng quen thuộc: Bạch Cương, thả Ma Thúc Miêu, gã đến làm việc thay ta. Giọng nói vừa vang lên, thân thể Bách Cương đã không tự chủ được run rẩy một chút. Bàn tay đã sắp chụp lấy cổ Ma Thúc Miêu cũng dừng lại. Lúc này Ma Thúc Miêu nhìn ra lợi thế, dùng sức vùng vẫy hất Bách Cương từ trên người mình xuống, sau đó không màng gì nữa bỏ chạy ra bên ngoài hành dinh. Vốn dĩ có thể dùng yêu pháp bỏ chạy, có điều vì để đối phó với Bách Cương, trước khi đi vào hành dinh Ma Thúc Miêu đã hạ cấm chế yêu pháp ở nơi này. Giờ thì gã bắt đầu thấy hối hận, thế này chẳng khác gì bê đá tự đập chân mình. Thế mà Thông Miêu bỏ chạy, Ngô Miễn lại không có ý định đuổi theo, y chỉ nhìn Bách Cương đang ngẩn người ra, nói: mặt ngươi mù rồi, tai cũng điếc luôn, có phải giọng nói của ông ta hay không, ngươi thật sự không nghe được sao? Bỏ cầu thức tỉnh người trong mộng, Bách Cương ngộ ra, hét to một tiếng: Ma Thúc Miêu, người dám giả giọng bệ hạ? Khi Bạch Cường đang định truy đuổi Ma Thúc Miêu, nữ yêu Ngọc Song Kiều từ đâu kéo theo Dương Quảng chôn vào một góc, đột nhiên vọt ra. Trong tay ả xuất hiện thanh đoản kiếm có lưỡi cực mỏng, định đâm vào lưng đại yêu đã không nhìn thấy gì, mà thấy một nhát kiếm này sắp sửa đâm vào sau tim Bách Cương. Nữ yêu bất ngờ hộc ra một ngụm máu, thân hình nằm ngang bay vèo ra khỏi hành dinh, còn bay nhanh trước cả Ma Thúc Miêu đang chạy bộ. Người đánh bay Ngọc Song Kiều chính là Ngô Miễn. Cùng ngày lúc đó, Ma Thúc Miêu đã thò được nửa thân mình ra khỏi hành dinh, cùng rơi vào tình cảnh tương tự như yêu nữ. Đầu tiên phun ra một ngụm máu, sau đó cả thân mình bị đánh bay lên khỏi mặt đất, bay ngược trở lại trong hành dinh. Sau khi Ma Thúc Miêu trở lại hành dinh, theo cái cách hê sưng bất đắc dĩ, Quỷ Bất Quỷ mới tươi cười từ ngoài cổng lớn đi vào, nhìn thoáng qua Ngô Miễn một chút, rồi nói với Bách Cương, hai mắt vẫn đang chảy máu ròng ròng. Vốn gì ông già ta cho rằng ngươi thắng chắc rồi, lần này mấy người chúng ta đã nói là chỉ ngồi dưới khán đài xem kịch, giờ thì hay rồi, ngươi hát hỏng tuồng còn phải để ông già ta tự mình đi lên chùi mông cho ngươi. Mới đó hay còn sinh long hoạt hổ, khỏe mạnh phi thường, bây giờ thì đến đôi mắt cũng không mở ra được. Trong khi nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ cũng không để ý đến Ma Thúc Miêu nằm bẹp dưới đất không gượng dậy được. Ông già đi thẳng đến chỗ Bách Cương, ban bành cho đại yêu xong thì nói tiếp. Ma Thúc Miêu quả thực không nói dối, đúng là động hoa điền kinh. Quạt còn Bách Cương người tốt số đấy, để mà là thằng em trai ngốc của ngươi, ông già ta sẽ làm người tốt đến cùng. Ông già vừa nói vừa dùng móng tay rạch một đường ở lớp da trên mạch máu ở cổ tay Bách Cương. Thấy máu màu tím đen chảy ra, liền vẫy tay nói với Dương Quảng đang sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Tân Vương điện hạ, phiền ngươi lại đây một chút. Đừng sợ, ông già ta không làm gì ngươi đâu. Còn chưa chịu qua, chờ ông già ta đích thân qua mời nữa hả? Dương Quảng đã bị dọa cho hết hồn, đợi một câu cuối cùng của Quỷ Bất Quỷ gọi lại, thân thể thế mà không chịu khống chế từ từ đứng lên, sau đó chậm rãi đi đến chỗ ông già và Bách Cương. Quỷ Bất Quỷ thấy Dương Quảng đến gần, cầm tay hắn lặp lại động tác vừa rồi, dùng móng tay rạch một đường lên mạch máu cổ tay Dương Quảng. Khi Dương Quảng cảm nhận cơn đau ập tới, máu màu đỏ tươi cũng phụt lên. Quỷ Bất Quỷ đưa phần cổ tay vừa đang phun máu ào ào giao cho Bách Cương, cười tủm tỉm nói: Động hoa điền kinh chỉ có máu người có thể giải được, uống nhiều một chút, trở lại cho hắn một hơi thở là được rồi. Bách Cương tuy rằng không sợ chết, nhưng có cơ hội sống được thì cũng không nên từ bỏ, vội vàng bắt lấy cánh tay Dương Quảng, đưa miệng vết thương lên miệng liều mạng hút máu. Dương Quảng không cảm nhận được đau đớn, nhưng ý thức rất nhanh đã trở nên mơ hồ. Đại yêu hút máu một lúc lâu, thầy hai còn bắt hắn đang ngừng đổ máu, Quỷ Bất Quỷ mới cười khà khà nói: Được rồi đấy, độc hoa điền kinh đã giải, nếu người còn chưa no muốn tiếp tục uống nữa thì không phải không được, nhưng mà ngươi để cho ông già ta chút mặt mũi, giữ lại cái mạng cho hắn, ông già ta còn có chuyện muốn hỏi. Nói dứt lời, Quỷ Bất Quỷ lại nhìn Ma Thúc Miêu nằm dưới đất vẫn chưa gượng dậy được, nói: Chuyện đã đến nước này, ngươi thật sự không có ý định tự sát sao? Hết chương 14. Chương 15. Ngồi mát ăn bát vàng. Vốn Quỷ Bất Quỷ cho rằng Ma Thúc Miêu chỉ nằm dưới đất giả chết, ông già biết rõ con yêu quái này vừa rồi bị thương đến mức độ nào. Đến lúc này hẳn là đã hồi phục lại. Có điều ông già gọi liền mấy tiếng mà Ma Thúc Miêu vẫn không trả lời cái gì. Nhìn con yêu quái nằm im không nhúc nhích, Quỷ Bất Quỷ phát giác dường như có gì đó không ổn, lập tức đến gần Ma Thúc Miêu, lật người gã lên, mới phát hiện phần ngực yêu quái đã sụp xuống, biến dạng nghiêm trọng, sắc mặt cũng trắng bệch như giấy. Chồng gã bây giờ chỉ còn một hơi thở mong manh, có thể sống được đến lúc này còn chưa chết, tất cả đều nhờ vào thể trạng da dày thịt béo của mình. Vừa rồi ông già không hề sử dụng sát chiêu, thương thế của Ma Thúc Miêu không thể nào nghiêm trọng đến mức này, Lúc này Ngô Miễn cũng đã trông thấy vết thương trên người yêu quái, y cau mày lại, chậm gì gì nói một câu: ông già, bị nhạn bổ mắt rồi chứ gì? Sợ y quá, vừa rồi ông già ta chỉ lo chính mình sảng khoái, không ngờ cái tên ma thúc Biêu này lại bị nhiều người ghét như vậy. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, sau đó đứng lên đi vài bước về phía cổng, nói: bên ngoài là vị đồng đạo nào đây? Sao mà ra tay không có cẩn thận gì hết vậy? Còn yêu quái này vẫn còn một hơi tàn, ông già ta để lại cho ngươi, chờ ngươi đến kết liễu nó. Mặc cho Quy Bất Quy nói thế nào, trước sau vẫn không có người đáp lại. Ông già quay đầu cười khà khà với Ngô Miễn, nói: có thể ra tay ngay bên cạnh ông già ta mà không bị phát hiện, đếm kỹ cũng không được mấy người. Không phải bố già Tịch Ưng Chân, phong cách của ông ta sẽ phải là kéo ông già ta ra trước rồi sau đó mới động thủ. Còn nếu ma thúc Miêu cứ như vậy mà chết, ông già ta nhất định sẽ cho rằng lão già Tử Phúc ở ngoài biển đã trở về, né tránh ông già ta, lại xuống tay lệch đi một chút giữ mạng lại cho yêu quái này. Liệu có thể là ai được nhỉ? Quy Bất Quy vừa nói vừa mang tâm thế phòng bị đi ra phía cổng, quan sát một lượt cảnh vật trong bóng đêm. Quả nhiên đúng như dự đoán, nữ yêu Ngọc Song Kiều vừa bị Ngô Miễn đánh bay đi cũng đã biến mất không thấy đâu. Người đã thương ma thúc Miêu đã mang nữ yêu đi từ lúc nào, ông già và Ngô Miễn thế mà hoàn toàn không hay biết. Từ vẻ mặt Quy Bất Quy suy đoán được kết quả này, sao mặt Ngô Miễn cũng ít nhiều có chút khó coi. Có mặt mình và Quy Bất Quy ở đây, thế mà đều không phát hiện ra người thừa loạn đánh lén ma thúc Miêu và đưa nữ yêu đi. Có điều hai người cũng đoán được ý đồ của người nọ. Đánh lén ma thúc Miêu là muốn diệt khẩu, đưa nữ yêu đi mà không giết, chứng tỏ người nọ vốn là đồng đảng với Ngọc Song Kiều và ma thúc Miêu. Sáng sớm hôm sau, đám nội thị và công nữ tiến đến hầu hạ Tân Vương Điện Hạ rửa mặt, vừa vào hành dinh liền hoảng sợ tột cùng. Trong hành dinh toàn là người chết, những người ở lại phụng dưỡng Điện Hạ đã chết sạch không còn một ai. Lại thấy chính Tân Vương cũng đang nằm ngất xỉu trong vũng máu. Nội thị và công nữ vội vàng chạy đi bẩm báo khai hoàng Dương Kiên. Sau đó liền có từng đội thái y liên tiếp được Dương Kiên phải đến hành dinh làm nhiệm vụ. Nguyên nhân khiến Tân Vương hôn mê là do mất máu quá nhiều, vết thương hở trên cổ tay hắn cũng rất rõ ràng. Cùng bài vết thương đang ngừng chảy máu, được thái y cứu chữa xem như rất được tính mạng, chỉ là phải mất một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Công thần lớn nhất trong cuộc chiến với đột quyết lần này lại suýt chút nữa mất mạng, không sao hiểu nổi. Khai hoàng Dương Kiên tức giận vô cùng, lập tức hạ chỉ sai người nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Chưa tra ra được manh mối gì thì đại quân đều phải ở lại Tịch Châu, ngự giá tuyệt đối không hồi kinh. Có điều các quan viên đều phải đi tra án, tra tới tra lui vẫn không tra ra được cái gì. Xem ra ngày nào Dương Quảng còn chưa tỉnh lại thì ngày đó vụ án kinh thiên động địa này vẫn sẽ là án treo. Thấy đại án không tìm được manh mối nào, Dương Kiên nổi trận lôi đình, hạ chỉ cách chức điều tra mấy vị quan phụ trách tra án. Tân Vương hôn mê đến ngày thứ năm. Đêm đó khai hoàng tâm trạng phiền muộn không sao dỗ giấc được, đi cùng một đám hộ vệ mới dạo quanh hành cung giải khuây. Lúc đi đến gần hành dinh của thái tử, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ồn ào. Ngoài trừ tiếng ra lệnh rót rượu, thế mà còn nghe có tiếng phụ nữ vui cười đùa giỡn. Tân Vương sống chết chưa rõ, trong hành dinh của thái tử lại có người đang uống rượu mua vui. Khai hoàng không khỏi giận tím mặt, lập tức dẫn theo nội thị song song đi vào hành dinh. Nghe tiếng hô hào ngự giá của hoàng đế đến, hành dinh của thái tử liền loạn hết cả lên. Lúc này thì làm gì cũng đã muộn. Dương Kiên đi vào hành dinh thì liền trông thấy thái tử Dương Dũng cùng với đám cận thần của hắn đã uống đến mặt mũi đỏ tưng bừng. Còn có mấy người phụ nữ quần áo xộc xệch không chỉnh tề đang hầu bên cạnh thái tử. Dương Dũng, em trai ngươi sống chết thế nào còn chưa rõ, ngươi lại vẫn còn tâm trạng ở trong hành dinh uống rượu mua vui, đang ăn mừng cái gì phải không? Thái tử bởi vì kinh sợ mà sắc mặt từ đỏ bừng biến thành trắng bệch, sợ hãi thất thố, đầu óc trống rỗng, ngay cả việc nghĩ ra một lời nói dối cũng không làm được, toàn thân không tự chủ được run lên bần bật. Dư Kiên chỉ hận không thể một chân đá chết thằng con không nên thân của mình. Thấy đám người trước mặt đã đồng loạt quỳ hết xuống, đang định mở miệng răn dạy thì đột nhiên trong góc có người uống đến say khướt lè nhẹ lên tiếng: Thái tử điện hạ, hiện giờ Dương Quảng đã không xong rồi, đã không còn ai có thể tranh ngai vàng với điện hạ nữa. Đây là ý trời. Lại cạn thêm một ly. Trông thấy người nói là Thái Bình Công Sử Vạn Tuế có giao hảo với thái tử, lửa giận của khai hoàng bùng lên đến đỉnh điểm. Ông ta co chân đa văng bàn tiệc bên cạnh, rồi đi đến trước mặt thái tử Dương Dũng. Vừa ra tay chính là 7-8 cái bạt tay, đánh cho thái tử hai má sưng vù, máu cũng rỉ ra bên khóe miệng. Thấy hoàng thượng đến đánh thái tử, đám đại thần xung quanh không một ai dám tiến lên ngăn cản. Chờ cho đến khi vào miệng con trai xong, Dư Kiền mới nói với những quan viên đi theo mình đến đây: Từ ngày hôm nay, phế bỏ ngôi vị thái tử của Dương Dũng, biến thành thứ dân, cách chức điều tra toàn bộ những người có mặt trong bữa tiệc rượu hôm nay. Thái Bình Công Sử Vạn Tuế, Thượng Thư Bộc Dạ Ngô Khánh Tắc, bàn chết. Dương Quảng lượn qua Quỷ Môn Quan một vòng, để khi tỉnh lại thì thế cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối thủ một mất một còn là thái tử Dương Dũng đã bị phế truất. Một vài quan viên có ý kiến không đồng thuận với hắn cũng dần dần bị cách chức xử tội. Đêm hôm đó, uống rượu cùng tiên thái tử Dương Dũng có tổng cộng 11 vị quan, ngoài trừ hai người Thái Bình Công Sử Vạn Tuế và Thượng Thư Bộc Dạ Ngô Khánh Tắc bị ban chết ngay lập tức. Những quan viên còn lại cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Sáu người bị kết án tử, ba người khác trực tiếp chết trong đại lao. Những quan viên còn lại trong triều nhìn rõ tình thế, không ai còn dám nói đỡ cho phế thái tử nữa. Bản thân Dương Quảng trở thành thái tử cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có điều đêm đó đã xảy ra chuyện gì, Trình Dương Quảng cũng không thể nào nói được. Cuối cùng bệ chuyện nói thành, hắn bị một thích khách tìm đến mưu sát, lại đem mũi nhọn hướng lên người phế thái tử. Dương Quảng xảy ra chuyện, người được lợi chính là phế thái tử Dương Dũng. Khai hoàng cũng tin cách nói này. Nếu không phải cha vợ của phế thái tử là Thủy Bình Công Nguyên Hiếu Cụ liều mình khuyên can, Dương Kiên thiếu chút nữa đã hạ chỉ ban chết cho Dương Dũng. Mặc kệ thế nào, bộ phận này úp lên đầu phế thái tử, vụ đại án động trời kia cũng coi như được phá. Xa giá của Dương Kiên rốt cuộc cũng trở về kinh đô Trường An. Một ngày sau khi hồi kinh, thánh chỉ sách phong tân vương Dương Quảng trở thành thái tử cũng được ban bố. Cùng ngày Dương Quảng được sách phong thái tử, tại một sơn động cách Trường An xa ngàn dặm đường. Mà Thúc Miêu hồn mê mấy ngày cũng tỉnh lại, thương thế của gã quá nặng, tuy được đưa về động phủ của Quy Bất Quy chữa trị, nhưng cũng đã bước nửa thân mình qua Quỷ Môn Quan. Vừa mở mắt liền trông thấy cái mặt già nhăn nheo như quả quýt khô của Quy Bất Quy. Tỉnh rồi hả? Trước đừng vội mừng, một lát người sẽ thấy hối hận vì sao lúc đó không chết. Trong khi ông già nói chuyện, Mà Thông Miêu cũng đã nhìn thấy trên phiến đá sau lưng ông già bày đầy những dụng cụ thường dùng khi tra khảo tù nhân. Bạch Cường với đôi mắt băng kín lụa trắng đang hướng mặt về phía Ma Thúc Miêu, đã nụ cười lạnh. Đại Quy Bất Quy nói xong, hắn tiếp lời nói một câu: Yêu Vương đã hạ chỉ, Ma Thúc Miêu, người không cần trở về Yêu Sơn nữa. Hết chương 15, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.